Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học xong 8 tiết, Chu Linh Vận về nhà sớm hơn thường lệ, trời vẫn mưa tầm tã. Cô gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn, nhờ anh khoảng 5 giờ đến trường đón buổi trưa. Cô tranh thủ giờ nghỉ trưa để kiểm tra thiết bị nghe lén, hiệu năng đã ổn định. Trần Vượng mang cho cô băng ghi âm dung lượng lớn, có thể ghi liên tục khoảng 2 tiếng. Nghĩ lại, như vậy là đủ rồi. Hôm qua cô chỉ lắp một phần mạch điện trên xe, còn thiết bị ghi âm, cần tìm thời gian lắp vào. Trong tiềm thức, cô hy vọng sẽ không ghi được gì, như vậy mối đe dọa sẽ không lớn. Có tâm sự gì sao? Thấy cô lên xe rồi vẫn im lặng, Nghiêm Mộ Hàn hỏi thăm. Hôm nay giáo sư Bùi bảo em cân nhắc việc bảo lưu học lên thạc sĩ, em thấy cũng không tệ. Nghe tin cô muốn học tiếp, Nghiêm Mộ Hàn giật mình, vậy thì phải đợi 5 năm nữa mới có con sao? Điều này trái với kế hoạch của anh, công việc của anh vốn nhiều rủi ro, nghĩ đến đây, lòng anh thắt lại khó chịu. Học thạc sĩ nghĩa là em còn đi học 5 năm nữa, có phải trong 5 năm đó không thể có con không? Chu Linh Vận giật mình, đúng như anh nói, thực ra đến năm 3, số môn học sẽ ít đi, thời gian dành nhiều. Nếu học thạc sĩ, với năng lực hiện tại, giáo sư Bùi cũng nói sẽ không can thiệp thời gian của cô. Vẫn có thời gian sinh con, chỉ là cô không thể sinh được. Nghĩ đến đây, cô thấy đau lòng. Như lão gia Nghiêm từng nói, tuổi anh không còn trẻ. Trong thập niên 80 này, quan niệm truyền thống vẫn coi trọng con cái. Mình không sinh được, không thể trì hoãn anh thêm nữa. Cô nên kết thúc mối quan hệ này trước đám cưới cuối năm. Còn nửa năm nữa, nghĩ đến đây, cô thấy nghẹn lòng. Giọng cô trở nên không tự nhiên, nếu em không muốn, anh sẽ ép em không? Nghiêm Mộ Hàn cũng thấy khó chịu, sao lại gọi là ép? Đây chẳng phải điều vợ chồng bình thường nào cũng cân nhắc sao? Mỗi lần nhắc chuyện con cái, cô đều không vui, anh cảm thấy bực bội. Có phải trong kế hoạch cuộc đời em, chưa từng nghĩ đến kết quả với anh? Câu nói này hơi nặng, Chu Linh Vận càng thấy đắng nghẹn. Không phải, chỉ là, em còn trẻ, em sợ. Chỉ là cô không thể sinh. Nghiêm Mộ Hàn tạm dừng xe, liếc nhìn cô đang cúi đầu, sắc mặt không tốt, biết mình nói quá lời. Nếu không phải không muốn sinh, thì cũng không sao. Hàng mi dày của cô run nhẹ, đôi mắt không nhìn anh mà chăm chú xuống dưới. Anh cảm giác cô không nói thật, rốt cuộc cô đang giấu điều gì. Giọng anh lạnh lùng, về nhà nói tiếp, về nhà nói cũng thế thôi. Chu Linh vẫn im lặng, không nói gì. Có lẽ họ chỉ gần nửa năm bên nhau. Nếu vậy, cô nên để cả hai sống vui vẻ. Thực ra em nghĩ chúng ta còn trẻ, không cần vội, chuyện con cái thuận theo tự nhiên thôi. Câu nói nghe như xoa dịu, nhưng Nghiêm Mộ Hàn thấy cô không thật lòng. Cái gì cũng không ổn, anh tạm thời không biết phản bác thế nào. Hôm nay về sớm, đường vắng, chỉ 15 phút sau họ đã về đến nhà. Xuống xe, cả hai đều im lặng, Nghiêm Mộ Hàn bực mình, không muốn nói chuyện. Anh nghĩ mình có thể nhượng bộ nhiều thứ, nhưng chuyện con cái thì không. Anh yêu cô, nhưng cũng có nguyên tắc riêng. Thời đại này, con cái là yếu tố quan trọng giữ gìn gia đình, quan niệm đã ăn sâu vào máu, không dễ thay đổi. Chu Linh vẫn không biết anh nghĩ gì, chỉ biết anh rất coi trọng con cái. Nếu ở thời hiện đại, sống không con cái cũng được chấp nhận, nhưng đây là thập niên 80, mọi chuyện khác xa. Có lẽ đây là đặc trưng thời đại. Chu Linh Vận thấy mình thật bi đát. Dù sau này chia tay, cô cũng muốn có khoảng thời gian không hối tiếc, nên chủ động giảng hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay em massage giúp anh thư giãn nhé. Nghiêm Mộ Hàn nhìn vẻ mặt dỗ dành của cô, dù giận nhưng cũng nên cho cô cơ hội chuộc lỗi. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, thời gian ngắn quá không tính. Ừ, ăn tối xong. Chu Linh Vận đưa cho anh bản kiến nghị ngành thông tin viết ở trường. Em chỉnh sửa rồi, anh xem có đăng được không? Cô không đặt nhiều hy vọng. Ừ, anh nhất định sẽ tìm cách đăng bản kiến nghị đầy tâm huyết này. Nghiêm Mộ Hàn nhận tờ giấy. Thực ra không hoàn toàn vì cô, mà còn vì nền kinh tế Hoa Quốc. Vâng, cảm ơn anh. Xem thời sự xong, đến giờ vàng phim truyền hình, nhưng Chu Linh Vận không hứng thú, đề nghị tập võ cùng anh. Qua vài chiêu, Nghiêm Mộ Hàn phải nể phục, dạo này em tiến bộ ghê. Tất nhiên, nhờ người không bằng nhờ mình. Chân phải bị anh khóa, cô không tức, lấy đó làm điểm tựa, đá vòng qua người anh. Nghiêm Mộ Hoàn phản ứng nhanh hơn, buông chân cô, lùi lại vài bước. Thực ra sau nhiều lần đấu, đôi khi anh cũng bị cô đánh trúng. Dạy trò khôn, trò lại đánh thầy. Thôi, để sức tối dùng. Nghiêm Mộ Hoàn thì thầm bên tai cô với ẩn ý. Chu Linh vẫn ban đầu không hiểu, sau chợt nhận ra, ngượng ngùng. Cô lau mồ hôi trán, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì vận động. Để em massage cho anh trước đi. Cô không quên lời hứa ban nãy. Nghiêm Mộ Hoàn nhìn vẻ chân thành của cô, thấy thú vị. Ừ, vào phòng đi. Chu Linh vận theo sau. Vào phòng, anh đổi ý. Thay vì massage, em lau lưng cho anh đi. Hả, lau lưng? Cô ngớ người, ngày nào cũng tắm cần gì lau lưng. Hơn nữa anh cao thế kia. Đang mơ màng, cô đã bị kéo vào nhà tắm. Em không thấy đầy mồ hôi khó chịu sao? Nghe anh nói, cũng có lý. Chỉ là vào nhà tắm rồi, khó tránh khỏi. Thẳng thắn, đối diện, cái gì lau lưng, lời đàn ông, lừa gạt phụ nữ. Cách chương.